Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 3, 3, thứ nhất cá thụ hại già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thiên giã theo đạo kia thanh âm nhìn lại phát ra âm thanh thanh niên nhân mặc lam sắc vệ y, hắn lúc này chính vẻ mặt mộng bức nhìn xung quanh cảnh tượng. Vô ý thức giữa chuẩn bị ngồi dậy phanh nghênh tiếp hắn, là thấp bé xe lửa đình thanh niên nhân bị đau rút về đầu. Biểu tình có chút nhe răng trợn mắt, hiển nhiên lần này khiến cho hắn không dễ chịu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không phải ngủ nhiều một chút ngủ nướng sao? Thế nào tự đi tới nơi này? Trương Ngân vuốt chính mình có chút đau đau đầu. Lục Lọi từ trên ngẩng đầu lên. Bất quá đúng lúc này, hắn hơi sững sờ, tựa hồ là nhìn thấy gì đông tây. Lộ Nhân Giáp, Lạc Đường Sơn Dương, nhìn trước mắt bản diện. Suy nghĩ của hắn hơi chút dừng lại chỉ chốc là tắn có chút không có thể hiểu được những vật này là có ý tư coi như một bên thiên giã muốn mở miệng. Đối diện Trương Ngân hỏi thì, một giọng nói đột ngột từ Trương Ngân giường dưới truyền đến. Đại gia, đều tỉnh dậy sao? Nằm ở hắn giường chiếu dưới trung niên nam nhân giọng nói có chút nghiêm túc. Hắn cơ hồ là nhíu chặt chân mày, quan sát đánh giá ở xung quanh hoàn cảnh. A, Trương Ngân đối với giường dưới nam nhân đột nhiên câu hỏi, trả lời không quá lưu loát, đây hết thảy tiến vào thiên giã trong mắt. Hắn thu hồi chuẩn bị mở miệng hỏi chuyện tâm ý, hắn không khó suy đoán ra sát vách giường trên thanh niên nhân này. Chắc là cùng hắn, đột nhiên xuyên qua đi tới cái chỗ này, bất qua ra vẻ trừ mình ra, còn có những người khác có thể thấy bản diện. Mỗi người đều có dành riêng bản diện thân phận. Sao ông ngủ ở đối diện bên giường giữa trung niên nam nhân nghiêng thân từ trên giường bò xuống tới hắn chuẩn bị lúc nói chuyện cố ý hướng hai bên trái phải nhìn một chút. Phát hiện không có những người khác chú ý tới chuyện bên này sau khi mới dám đè thấp một ít thanh âm hướng đại gia hỏi. Ta là Tạ Sương. Đại gia cũng đều là ở không biết tên dưới tình huống bị lạp đây đi. Tên là Tạ Sương trung niên nam nhân nói chuyện đồng thời đưa tầm mắt từ nơi này tiểu cách trở còn lại ngũ cái giường thượng xẹt qua giường chiếu phân bố vốn là chen chúc. Tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của hắc lửa gian nhỏ giường chiếu chia làm hai bên. Mỗi một bên có ba giường ngủ. Phân thượng, trung, dưới bài bố tiên giã vị trí bên trái bên giường trên. Tạ Sương và Trương Ngân giường chiếu theo thứ tự là phía bên phải giường giữa và giường chê, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài. Còn có mặt khác ba người, là hai nam một nữ phối hợp. Tạ Sương nói xong chuyện, phát hiện tuy rằng năm người kia đều nhìn mình, nhưng đều một có phản ứng gì, án nhẹ hít một hơi. Tiếp tục nói, ta và các ngươi như nhau, cũng là đang làm ở việc của mình việc thời gian, không hiểu đi tới cái chỗ này. Bất quá, các ngươi cũng đều là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Khả năng trong lúc nhất thời một minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mà ta là lần thứ hai vào được. Tạ Sương tận lực nhượng lời của mình có chút tín phục lực. Hắn ngữ tốc rất chậm, lại nói tiếp, đại gia khả năng đều sẽ không tin tưởng. Nhưng, cái chỗ này rất nguy hiểm. Chỉ ít ở chúng ta sống rời đi nơi này trước, ở đây sẽ phát sinh các ngươi không dám tưởng tượng sự việc. Hội nghiêm trọng uy hiếp được mọi người tính mệnh. Sở dĩ, nếu như muốn nhượng sống tiếp xác xuất thành công trở nên lớn hơn nữa nhiều, ta sẽ cung cấp các ngươi mong muốn tin tức. Đồng thời đại gia cũng có thể hỗ bang hỗ trợ. Tạ Sương nói xong những này sau khi, ánh mắt của hắn lần thứ hai xẹt qua mọi người bao quát thiên giã. Đang nghe hoàn những lời này sau khi, đều cẩn thận hướng bên cạnh quan vọng. Nhìn mình bây giờ cụ thể thân ở hoàn cảnh cũng không rõ ràng lắm, đại gia là đang quan sát hay là đang hoài nghi Tạ Sương khán kiến lời của mình, hay là có người đang nghe. Hắn tiếp theo bổ sung một câu, không sai, đại gia hẳn là đều có thể thấy một mình là Lộ Nhân Giáp bản diện, cùng với một Lạc Đường Sơn Dương nhân thiết. Bên trái giường dưới nằm thanh niên nhân không nhẫn nại đựa chắn, đích xác có thể thấy Tạ Sương nói những món đồ này. Chỉ là ngại vì hoàn cảnh xa lạ mang tới ước thúc, hắn không có trước tiên đi đáp lại Tạ Sương. Sở dĩ ở đây rốt cuộc là địa phương nào, nằm ở giường dưới thanh niên nhân hướng Tạ Sương hỏi. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng cái gì. Tăng thêm một câu. Tên của ta là Lưu Húc. Ta là đang làm ở món ăn thời gian. Cảm giác mình đầu hỗn loạn. Nhắm mắt lại vừa mở mắt tự đi tới nơi này. Có người ra đầu giới thiệu. Những người khác cũng đều chậm rãi giơ tay lên. Nói tình huống của mình. Ta là Tài Á Nam. Và hắn không sai biệt lắm. Bất quá ta là giặt quần áo thời gian. 6 người trong niên kỷ có vẻ nhỏ hơn. Khuôn mặt thanh tú nam sinh nói rằng. Ta là Phùng Lan Lan. Ta là ở làm bài tập thời gian. Nghĩ nghỉ ngơi một chút. Sau đó duy nhất nữ sinh giới thiệu. Nàng tự hồ có chút sợ sệt. Tận lực để cho mình co giúp ở giường chiếu góc thiên dã nghe được những người khác giới thiệu. Cũng theo nói một câu. Ta là thiên dã. Tình huống và Lưu Húc như nhau. Tạ Xương biết được chúng tên của người và tình huống. Cũng xác nhận xuống tới mấy người này đích xác đều là lần đầu tiên tiến vào ở đây mà lần này cố sự. Bị lạp đi vào là 6 người. Còn ngươi, Tạ Xương quay đầu hướng Trương Ngân hỏi. A ta là Trương Ngân. Trương Ngân phản ứng tương đối chỉ độn. Hắn còn không có lý giải hiện nay tin tức. Cả người đều biểu hiện rất mơ màng thiên dã hơi chút chỉnh đốn lại ở đây cho thấy là bị lạp người. Cộng thêm chính mình tổng cộng có 6. 5 nam một nữ Phùng Lan Lan và Tài Á Nam niên kỷ đều tương đối nhỏ. Khả năng đều là học sinh Lưu Húc. Trương Ngân cùng mình niên kỷ nhìn qua đại để không kém là bao nhiêu mà cái kia tự xưng vi Tạ Xương trung niên nam nhân. Hắn biểu lộ mình không phải là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Như vậy thế giới này đại khái tin tức hắn đương nhiên biết được tối đa. Tạ Xương trầm mặc chỉ chốc lát. Tựa hồ là đang suy tư cái gì, bất quá cũng gần chỉ là chỉ chốc lát. Suy tư sau khi hắn đi vào Lưu Húc giường chiếu kháo xong chỗ ngồi xuống. Tận lực ly xe lửa những người khác xa một ít. Ở đây là một có các loại hoang đường quái đản tồn tại thế giới. Các ngươi có thể lý giải mình bị kéo vào kinh khủng cố sự chung. Trở thành cố sự chung nhân vật. Tạ Xương đưa thanh âm tận lực áp vào trích mấy người có thể đủ nghe được tình trạng. Dùng mình hiểu biết giải thích. Vậy làm sao? Có người muốn chen vào nói. Bất quá lại bị Tạ Xương ánh mắt của cấp ngăn lại. Ý bảo trước hết nghe hòa. Tạ Xương giọng của rất trầm trọng. Chúng ta đều là bị chọn nhập vào người của thế giới này. Ở cái chỗ này chuyện chúng ta muốn làm trích có một việc. Đó chính là ở quái đản chung sống sót. Xin mọi người cần phải tin tưởng ta. Chúng ta nếu bị kéo đến nơi đây. Như vậy đoàn xe lửa một nhất định có nào đó quái đản tồn tại. Chúng ta cần tận khả năng cẩn thận không nên đi va chạm vào nó quy tắc. Nếu như không chú ý rơi vào quái đản quy tắc chung mà nói. Chỉ có một con đường chết. Nói đến đây này. Tạ Xương chân mày mặt nhăn đắc càng sâu, hắn là lần thứ hai đi tới loại địa phương này. Hắn đương nhiên minh bạch đầy ấm áp náo nhiệt xe lửa. Nhất định tồn tại có đáng sợ đồ vật, lần trước hắn chạy ra sống tới. Hoàn toàn hay đổ cho vận khí mà thôi. Ở Tạ Xương lần đầu tiên tổ hợp chung tổng cộng có 8 người. Trải qua là một chỗ tầng hầm cố sự. Hắn còn đoạn cố sự chung suýt nữa bị dẫn theo cơ điện quái nhân cơ thành huyết nhục mảnh nhỏ, yếu không phải là bởi vì tổ hợp trong xuất hiện một phối hợp diễn thân phận, đưa cơ điện quái nhân chú ý của lực toàn bộ hấp dẫn tới. Vậy hắn chỉ sợ sớm đã tử ở chỗ đó, mà ở cho dù có phối hợp diễn thân phận tồn tại dưới tình huống. Bọn họ lúc đó người còn sống sót sổ cũng chỉ có 2 người. Rất có khả năng. Chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diệt. Tạ Xương nói. Nhớ tới lần trước cố sự. Trên mặt biểu tình không được tự nhiên. Hắn cũng không biết lần này mình có thể không sống sót. Những người khác đều đang nghe Tạ Xương nói. Tuy rằng rất khó dĩ tiếp thu hắn nói. Nhưng ít ra không có trước tiên tiến hành phản bác, chỉ có thiên dã thần sắc không đúng lắm, bởi vì ở có thể nhìn thấy. Về lần này xe lửa khủng bố tiểu thuyết nội dung sau khi. Mới chương tiết, tựa hồ đổi mới hắn nhìn về phía sau tình tiết. Xưng hào vi Tạ Xương sơn dương tiêu thất. Hắn không nên ném xuống chén kia mì. Ai, hắn hẳn là ăn hết mới đúng. Hắc hắc, ở không có người có thể phát hiện góc. Ở vô số người đi qua chỗ rẽ. Hắn cũng trở thành thi thể. Thiên Dã giơ lên đầu của mình, đưa tầm mắt đặt ở đang nói chuyện Tạ Xương trên người sau. Hình như cái gì đều còn không biết. Cách Trương.